mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 364. Chương 364 dẫn đường. Thái đại bá thấy hai người tranh loạn, rất là xấu hổ, tổng cảm thấy là chính mình phá hư người khác chuyện gì giống nhau. Vội vàng nói, các ngươi cùng nhau, nếu nàng nhận thức lộ, kia kia, ta đem này tiền trả lại cho ngươi. Ngươi yên tâm, ngươi xe phóng nơi này ta nhất định giúp ngươi chăm sóc tốt. Ngươi đi thời điểm như thế nào? Khi trở về còn như thế nào? Tố Tân quay đầu đi đối Thái đại bá nói. Đại bá, ta cùng nàng không phải một đường. Chúng ta có ước trước đây. Ngươi chỉ cần đem ta đưa tới mục đích địa liền có thể trở về. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy đi đêm lộ không an toàn, cũng có thể lại mang lên một người làm bạn. Ta chi trả cùng ngươi giống nhau phí dụng này. Này, Tố Tân đã đem nói đến cái này phân thượng. Thả mặc kệ này hai cái nữ chi gian đến tột cùng cái gì quan hệ. Nhưng là người sáng suốt liếc mắt một cái là có thể nhìn ra Tố Tân mới là chủ sự. Vì thế nói, như vậy, ta đem ta nhi tử mang lên, người cũng không cần nhiều đưa tiền. Từ Hoa nguyên bản cho rằng Tố Tân chảo nàng chính là vì dẫn đường. Trong lòng một phương diện mâu thuẫn, nhưng đồng thời lại cảm thấy chính mình tầm quan trọng cùng không thể thiếu. Đến lúc đó nói không chừng còn có thể phương khó một vài. Lại không ngờ đối phương căn bản liền không ấn lẽ thường ra bài. Tình nguyện tiêu tiền tìm một cái người xa lạ cũng không muốn dùng nàng. Trong lòng phẫn hận mất mát càng sâu, cũng càng kiên định nàng muốn lại trở về ý niệm ni ở nàng ở sâu trong nội tâm. Nghĩ đến, có lẽ chính mình còn có thể giống mười mấy năm trước như vậy. Cùng một cái gì ký kết khế ước, nàng trong lòng mới không để bụng là thần vẫn là quỷ. Nàng đã thói quen có vài thứ kia cho nàng mang đến tiện lợi. Chỉ cần thấy ai không vừa mắt, là có thể làm tiểu quỷ đi họa họa. Thái đại bá nhi tử Thái Dũng Quân đại khái 17-18 tuổi tiểu tử. Gầy nhưng rắn chắc ngăm đen, lời nói không nhiều lắm, nhưng là làm việc linh động. Hai người đều sinh hoạt ở Sơn Thôn, bình thường thượng sườn núi hạ khảm đã sớm luyện ra. Chính là bọn họ phát hiện Tố Tân cái này thoạt nhìn nghe văn tĩnh một cái trong thành cô nương. Sức của đôi bàn chân không thể so bọn họ kém, thậm chí bọn họ cố tình để cao tốc độ, đối phương cũng mặt không đỏ khí không xuyễn mà đuổi kịp. Ngược lại là một cái khác nữ sinh ở phía sau chạy thở hổn hển. Thái đại bá hỏi Tố Tân, cái kia, Tố đồng chí a. Chúng ta muốn hay không từ từ mặt sau vị kia nữ đồng chí. Tố Tân nói, ta đã nói qua, ta chính là ta, các ngươi chỉ cần đem ta đưa tới mục đích địa là được. Thái Dũng Quân ở phía trước đi ra một mảng lớn, quay đầu lại đối phụ thân hô, ba, ngươi đi về trước, ta mang nàng qua đi là được, nàng xem ra là có cái gì việc gấp, ta đi mau một chút. Người đi về trước. Thái đại bá tổng cảm thấy đêm nay thượng sự tình có chút tà hồ. Bất quá đã muốn chạy tới này một bước, không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Nghĩ nghĩ, vì thế đáp, hảo, nhị đàn tử ngươi nhưng cẩn thận điểm. Vị này nữ đồng chí đối trong núi không thân, ngươi nhiều chăm sóc điểm nhi ha. Nếu là có gì sự liền sẽ nhà khách, hắn đi vòng vèo trở về thời điểm. Gặp gỡ còn sờ soạn đi đường núi, dạ run bần bật Từ Hoa, trong lòng có thương hại chi ý, này hào hào đại cô nương, hơn phân nửa đêm một hai phải hướng kia trong núi đi làm gì. Từ Hoa đau khổ năn nỉ, nàng nhất định phải cùng qua đi, nói chính mình trước kia chính là trong núi đại căn gia khuê nữ. Đi ra ngoài làm công, không thành tưởng gặp gỡ bọn buôn người. Nói Tố Tân chính là cái kia hiếp bức nàng trở về bọn buôn người. Cảm thấy trong núi người dễ khi dễ, muốn mang càng nhiều cô nương đi ra ngoài bán. Tố Tân là hiếp bức nàng không tồi, cũng không phải là bọn buôn người. Thái đại bá nghe xong tuy rằng có chút không tin, cảm thấy cái kia tuổi hơi đại nữ đồng chí thoạt nhìn không giống người như vậy a. Bất quá hắn mơ hồ nhớ tới ở trong núi đầu đích xác ở một hộ nhà. Có cái kêu phó tiểu bối tiểu nữ hài, lại xem từ hoa cũng cảm thấy có chút quen mặt, chủ yếu là phó tiểu bối mấy năm nay biến hóa quá lớn. Nữ đại 18 biến, nếu từ hoa không đề cập tới, hắn cũng căn bản nhận không ra, thái đại bá nghĩ nghĩ, vì thế lại bồi từ hoa chiều âm sơn phương hướng, một chân thâm một chân thiển mà đi đến, từ buổi chiều 5 giờ quá vẫn luôn đi đến đêm khuya. Trong núi cơ hồ không có lộ, đại đa số chỉ mơ hồ nhìn ra cỏ cây bị áp dấu vết. Hơn nữa nơi nơi đều là núi rừng, nếu không có dẫn đường, đích xác rất khó phân rõ phương hướng. Trăng mờ tinh ẩn, xám xịt không trung làm nổi bật ra núi non trùng điệp phập phồng màu đen sơn thề. Bóng cây nặng nề, đất bằng khởi phong lay động trạc cây vuốt ve, phát ra rầm rột rột soạt soạt thanh âm. Giống như du hồn dã quỷ quấn quanh quanh thân cùng ngươi khe khẽ nói nhỏ. Lại nói Tố Tân đi tới, liền cảm thấy trong không khí âm khí dần dần tăng thêm monster những cái đó không gió tự động bóng. Cây lắc lư thật là từng con quỷ hồn ở giữa xuyên qua trêu chọc. Tố Tân nhìn ra tới, này đó khắp nơi bay quỷ hồn trên cơ bản đều là chết đi thôn dân. Có già có trẻ. Có bệnh cũ mà chết cũng có đột tử, đại đa số biểu tình dại ra chất phác mà nhìn một chỗ. Bị thời gian mà đi ý thức, chỉ còn lại có một loại canh gác người nhà bản năng. Cho đến hồn phách tiêu tán, bởi vì người sống đã đến, chúng nó tầm mắt sôi nổi chuyển hướng Tố Tân, sau đó theo Tố Tân di động mà chuyển động, Tố Tân không có chiếu đèn pin, bên trái mắt trong tầm mắt, ngược lại bởi vì âm khí nồng đậm. Tầm mắt càng thêm rõ ràng, này đó đều là người thường sau khi chết quỷ hồn, đối nàng không có ác ý, cho nên nàng cũng không nghĩ đi quấy rầy chúng nó bình tĩnh. Dùng Lỗ Tuấn Sinh nói tới nói, lẫn nhau tường an liền hảo, bất quá cũng có một hai cái quỷ hồn theo kịp, ở Tố Tân quanh thân xoay quanh, chảo nàng tóc hoặc là vướng nàng chân, tuy rằng này chỉ là hai chỉ thực nhược thực bình thường quỷ hồn. Đối người cũng không thể tạo thành bao lớn thương tổn, nhưng là đối với loại này chủ động xâm chiếm, quản ngươi nhiều nhược rất mạnh, một cái không buông tha, duỗi tay một chảo chính là một cái, ném linh nghiên, luyện, đi tới, theo âm khí càng thêm dày nặng, quỷ vật cũng trở nên càng nhiều, cũng càng cường đại, trên người chúng nó hoán hận hơi thở cũng càng đầm ni loại này quỷ vật liền không chỉ là tưởng. Trêu cợt một chút người sống đơn giản như vậy, mà là thật đánh thật muốn đem người giết chết, cắn nuốt sinh nguyên thậm chí xâm chiếm thân thể. Tố Tân nhưng không nghĩ người khác chỉ là cấp chính mình mang một chút lộ. Ngược lại hại nhân ra, hơn nữa phía trước cũng mau đến mục đích địa, trong núi không có riêng lộ, chỉ cần biết rằng đại khái phương hướng, tìm kiếm ra có thể đặt chân địa phương là được. Cho nên quyết định làm Thái Dũng quân đường cũ phản hồi. Tố Tân đột nhiên dừng lại bước chân, đối Thái Dũng quân nói, hảo, nơi này là đến nơi, lúc trước phụ thân ngươi kia phân tiền đã cho, đây là ngươi thù lao, ngươi đi về trước đi. Tố Tân nói lấy ra một trương tiền đỏ đưa cho đối phương. Thái Dũng quân không tiếp, ta ba nói không cần nhiều lấy tiền, còn có. Ta hiện tại còn không có không đem ngươi đưa tới mục đích địa đâu. Căn thúc gia liền ở tại kia tòa sơn mặt sau. Ta đem ngươi đưa tới bọn họ trụ cái kia sơn khe núi đi. Ngươi ở nơi đó nhìn xem. Ta liền đem ngươi mang về. Đường núi không dễ đi. Lại như vậy hắc, ngươi một người không yên tâm ni nhà bọn họ dựa gần âm sơn địa giới. Ta ba nói nơi đó tà môn thực. Liền tính là ban ngày cũng không thể đi vào. Tố Tân ôm đồm đối phương tay. Đem tiền nhét vào trong tay. Biểu tình nghiêm túc mà nói. Kêu ngươi trở về liền trở về. Còn có, ở ta từ nơi đó ra tới phía trước. Các ngươi ai đều không cần lại đi vào. Hiểu chưa, ngoặc kép, hết chương.